Ngược chiều vun vút, chương 9, góc chuyện audio.com. Câu cá trên mes bạn đã rơi vào trường hợp này chưa? Tối hôm qua cãi người yêu, hai người đi về trong im lặng. Chiều hôm nay thấy người yêu online trên Yahoo Mess, rất muốn bắt chuyện hỏi thăm nhưng vì tính tự ái nên không thèm mở hộp chat. Người yêu bắt chuyện mình thì được chứ mình chủ động bắt chuyện người yêu thì mất điểm quá. Bạn yên tâm, tôi có chút kinh nghiệm ở lĩnh vực này và sẵn sàng tư vấn. 4 cách để tiếp cận ai đó trên mes mà không bị mất điểm. 1. Làm cá nhảy. Một cách rất hiệu quả để thu hút sự chú ý là nhảy. Bạn cứ hình dung mes là biển đông còn bạn là chú cá thừa sức. Để status online, rồi offline, rồi online, rồi offline, cứ như thế trong vòng khoảng nửa tiếng. Trên màn hình của người yêu, nick của bạn sẽ xuất hiện và biến mất liên tục như một chú cá đang nhảy, có lúc vượt lên mặt biển, có lúc lặn sâu xuống dưới. Nếu bấm nhanh thì bạn có thể thực hiện cú nhảy oách nhất thế giới điện tử. Xuất hiện vừa online vừa offline cùng lúc, hay còn gọi là burger hai lớp, nhảy nhiều, nhảy nhanh thì chắc chắn người yêu sẽ phải để ý, sẽ nghĩ đến bạn. Như vậy bạn đã tạo cơ hội tốt để người ấy có thể bắt chuyện nhẹ nhàng. Anh ơi, hình như internet ở nhà anh đang bị hỏng. 2. Câu bằng status. Nếu đóng vai con cá không hiệu quả thì bạn có thể coi người yêu là con cá và đóng vai người đi câu. Câu cá thì phải có mồi, còn mồi hấp dẫn nhất trên mes chính là cái status. Bạn nên để status hấp dẫn để người ấy tò mò thậm chí hơi sốc. Sau khoảng 20 phút bạn nên đổi bằng status hấp dẫn khác, cứ như thế cho đến khi cá bắt đầu rỉa. Nói dối cũng được, nếu người yêu bắt chuyện hỏi về vụ gặp Daniel Radcliffe ở Hồ Gươm Xanh thì bạn chỉ cần giải thích là đang đùa. Có áp phích của Daniel Radcliffe thôi mà, he he. Nhưng bạn phải lưu ý một điều, lần đầu tiên câu bằng status bịa cũng sẽ là lần cuối cùng, người yêu sẽ rút kinh nghiệm, không tin status của bạn nữa. Móc mất mồi, dây mất móc, nhưng biết đâu một lần là đủ. 3. Đổi avatar. Nếu bạn không thích bịa status giả, hoặc bơm status thật quá mức, thì bạn có thể câu bằng avatar. Trục trặc vừa qua chắc khiến người yêu cảm thấy buồn và căng thẳng. Khi rơi vào tình trạng đó, có rất nhiều người thích xem ảnh linh tinh trên mạng, càng trầm cảm càng dành thời gian lượt phượt online. Bạn nên chọn avatar khác lạ một chút để người yêu có nhiều thắc mắc muốn hỏi, nhận xét muốn nói. Ôi, anh leo Fansipan và lúc nào vậy? Ôi, anh cưỡi lạc đà ở đâu thế? Ôi, hồi nhỏ trông yêu quá. Khi được người yêu bắt chuyện, bạn nên giải thích một chút về ảnh avatar đó rồi chuyển ngay sang nội dung chính. Là anh rất yêu em và tại sao chuyện nhỏ luôn cứ thành chuyện to? Với các bạn nữ thì nên chọn avatar sexy một chút, có thể bạn trai vẫn không thèm bắt chuyện mình nhưng chắc chắn anh ấy sẽ bị tra tấn một cách chỉ có đàn ông mới hiểu. 4. Bắt chuyện nhầm, mà không nhầm, nếu bạn làm cá không người nào bắt, làm người không cá nào rỉa thì bạn nên bỏ qua chiến lược ngư dân, và chuyển sang chiến lược ngón tay béo, có nghĩa là bạn sẽ chủ động bắt chuyện người yêu nhưng giả vờ bắt chuyện nhầm. Ngón tay béo là chiến lược đòi hỏi sự tỉnh táo. Ví dụ, người yêu của bạn tên Thơ thì bạn có thể bắt chuyện nhầm một người bạn khác tên Thơm, Thơ và Thơm sẽ nằm gần nhau trong danh sách mess. Khi bắt chuyện, bạn nhớ viết nội dung mang tính gấp gáp quan trọng. Nếu là người tốt thì người yêu của bạn sẽ thông báo lại ngay. Góc chuyện audio.com. Vì đang tức giận nên người ấy chắc sẽ viết ngắn gọn, xã giao. Bạn yên tâm, ít nhất người ấy đã bắt chuyện mình, việc còn lại chỉ là mở rộng đối thoại. Còn một cách nữa. Nếu bạn là người trưởng thành thì bạn sẽ không áp dụng những mẹo này mà gặp trực tiếp với người yêu, những gì cần xin lỗi thì xin lỗi, tha thứ thì tha thứ, vượt qua trục trặc như hai người lớn. Tuy nhiên, nếu bạn là người trưởng thành như vậy thì bạn đã không đọc đến câu cuối này đâu. Đã sửa bởi A Kim muội muội lúc 27:09 2012, 14:30. Chuyện tôi, Mỹ Tâm và nước mắm Phú Quốc. Đọc tin Mỹ Tâm tiết lộ tình yêu mới, tôi không biết cảm giác nào hơn cảm giác nào, đau buồn hay phấn khởi. Chắc nhiều người chưa biết chuyện tình cảm giữa tôi và Mỹ Tâm kéo dài mấy năm trời, đầy sóng gió. Một phần vì sóng gió đó nên tôi mới rơi vào trường hợp không gặp Tâm nữa, nhưng còn nhiều điều muốn nói. Vậy nên tôi quyết định xuất bản bức thư cuối cùng viết tặng Tâm, hy vọng nhờ một phép màu nào đó em ấy sẽ đọc và mọi chuyện sẽ có kết thúc tốt đẹp. Em mãi yêu, anh vẫn nhớ lần đầu tiên lên sân khấu tặng hoa cho em. Em cười duyên, nói, cảm ơn, ôi, lúc đó em không thể hiểu anh xúc động như thế nào. Anh xem tất cả các clip phỏng vấn của em trên truyền hình, xem đi xem lại, và anh thấy em luôn chỉ nói. Cảm ơn, tức chữ, cám, có dấu sắc, nhưng chắc chắn, 100%, lúc mình gặp nhau trên sân khấu ngày hôm đó em đã nói. Cảm ơn, với anh, chữ, cảm, có dấu hỏi, anh nghe rất rõ, cứ như vũ trường là đại sa mạc chỉ có anh và em đứng giữa các độn cát. Anh biết đó là quà tặng đặc biệt em dành riêng cho anh. Điều em muốn nói, nhưng không thể nói được trước đám đông, là em cảm thấy đặc biệt ấn tượng với anh, rất muốn biết thêm về anh, muốn hỏi, anh rất nhiều chuyện, anh hiểu ý em có một số cái không cần phải nói ra. Lần kế chúng mình được chia sẻ tình cảm là lúc anh gửi request set em vào danh sách Messenger với Nick Lapfrom. Tay 78 là nick anh tạo cho riêng em. Anh nhận hồi âm đầy triển vọng của em là user đã không cho phép bạn thêm user vào danh sách Messenger và chặn mọi tin nhắn liên hệ. Anh đã khóc, khóc vì mừng quá. Anh gửi request vào lúc 8 giờ 32 phút 21 giây tối thứ 6, nhưng phải đến tận 10 giờ 13 phút 14 giây sáng chủ nhật anh mới nhận the see reply của em. Anh để online suốt thời gian đó, dùng 3 laptop kết nối 3 đường Internet Việt. Tel, FPT và VNPT. Trên tạp chí em tiết lộ rằng tối nào em cũng vào Yahoo. Có nghĩa là em đã bối rối trong hơn 37,5 tiếng đồng hồ không biết điều khiển trái tim bằng cách nào. Anh hình dung em ngồi khọm rọm, đầy hồi hộp, ngón tay trỏ run run trên chuột trái mà không dám bấm. Khổ thân em quá, rõ ràng em muốn chat với anh chat mãi chat hoài nhưng em không dám nhận request đó. Em quá sợ một cơn gió Canada sẽ cuốn em đi nơi rất xa. Anh hiểu, lần tiếp theo chúng mình gặp nhau là tại biệt thự của em. Lúc thay quần áo chuẩn bị vượt rào, anh ngửi thấy mùi nước hoa của em. Chú xe ôm bảo chỉ là sông Sài Gòn, anh đáp lại. Sông Sài Gòn thơm thế này mỗi ngày sẽ có hàng nghìn người nhảy vào chết đuối. Khi tung người lên vượt rào, anh thấy hình bóng của em bên cửa sổ, hai mắt nhìn anh, hai tay run run cầm điện thoại. Rồi sau đó, lúc vệ sĩ dừng đánh anh để nhận điện thoại, anh nghe giọng em vang lên qua loa. Anh ơi, xử nó xong chưa? Ôi Tâm ơi, lúc đấy anh cười rất tươi, ngày trên cỏ vườn nhà em, quên hết sự đau đớn của một trái tim bị vỡ và một xương đòn bị dạn ở ba nơi. Hóa ra em yêu anh rất nhiều. Góc chuyện audio.com, ông giám đốc công ty nhạc đã bắt em phải giả vờ yêu anh vệ sĩ đó, để tạo si. Khang, Dan Pia, để thêm nội dung cho cuốn tự truyện sắp xuất bản của em. Tất nhiên ông ấy sẽ lấy tiền nhuận bút, ông ấy đe dọa em với những lời khủng khiếp nhất, thật là vô nhân đạo. Nhưng em ơi, em vào vai tốt quá. Anh vệ sĩ đó bị điên vì tình yêu, bất cứ người đàn ông nào đến gần em là ta đánh như sói mẹ bảo vệ đàn con mới đẻ. Em nhìn ra cửa sổ thấy hai giày bút màu đen ấy đạp liên tục vào bụng anh. Em ân hận quá, thương anh quá. Thế là em gọi điện để gây mất tập trung, tạo cho anh cơ hội chạy thoát. Còn em nhắc đến anh và dùng từ nó là trường hợp vừa diễn vừa thật, nghe giọng truyền cảm của em là anh biết ngay em coi anh như một người em trai, một little nó, đáng yêu, mặc dù anh lớn hơn em mấy tuổi nhưng em vẫn luôn muốn nuôi và chăm sóc cho anh, cho đến khi chúng mình ngồi xe lăn bên nhau, ngắm mặt trời lặn xuống hồ con rùa. Cả tuần anh nằm sấp trên giường bệnh viện hát bài họa mi tóc nâu. Thế rồi em đi Hàn Quốc, em lấy lý do là phát triển sự nghiệp nhưng anh biết là sự thật em chỉ muốn thoát khỏi tay của ông giám đốc độc ác và tay vệ sĩ điên đầu đó để chúng mình có thể yêu nhau như số phận đã ghi trên mây với bút là tia nắng. Anh hiểu và chuẩn bị đi theo. Nhưng em ơi, những gì số phận muốn ông trời không cho lấy. Anh tốn hết gia tài để trả nợ cho bệnh viện Việt Pháp. Ai ngờ phẫu thuật xương đòn đắt thế. Không có cách nào mua vé máy bay sang với em. Còn em vẫn nhẫn nại chờ đợi anh ở nơi đó, không biết về chuyện phá sản của anh, tưởng anh đã quên em, hoặc tồi tệ hơn là không muốn gặp em nữa. Buồn ơi là đau, anh không chịu nổi. Anh quyết định sang bên đó theo con đường duy nhất còn lại là xuất khẩu lao động. Nhưng thật đen đủi em ơi, đến đại sứ quán Hàn Quốc mấy ông quản lý cười phá lên, bảo bên đó chỉ nhận người lao động đến từ Hà Tây thôi, chứ đến từ Tây thật thì ghê gớm quá. Lúc tuyệt vọng nhất cũng là lúc số phận buộc ông trời phải cho anh chút hy vọng. Anh làm quen qua mạng với một chị người Hàn Quốc 42 tuổi. Chị ấy chưa lấy chồng, sống ở vùng nông thôn, không có quá nhiều tiền nhưng so với tờ 500.000 bẩn bụi trong túi quần anh thì là cả một đống vàng. Chị ấy tính lạ lắm em ạ, cứ hỏi đi hỏi lại. Anh có phải là người Canada cao 179cm như trong ảnh Avatar không? Rồi chị ấy đột ngột sang Việt Nam, một người đàn bà tên Tươi, bạn thân của chị ấy, tổ chức một buổi giới thiệu rất đặc biệt, bà ấy dẫn anh vào một căn phòng nhỏ, bảo anh ngồi xếp hàng cùng khoảng 30 anh Tây. Ba, Lô đang gặp khó khăn về tài chính, phòng đó có một chiếc gương to đùng treo trên bức tường đối diện. Anh Tây, ba, Lô ngồi cạnh anh bảo đó là kính một chiều, ai thích nhìn vào thì nhìn, người ở trong không thấy gì hết. Anh hỏi bà tôi về chuyện đó, bà ấy bảo đó là kính cách ly liên quan đến người Hàn Quốc và bệnh xác. Các anh Tây, ba, lô lần lượt đi về, rồi lúc chỉ còn anh và bà tươi trong phòng thì chị người Hàn Quốc đó chạy vào ôm hôn anh, cho anh một vé đi Hàn Quốc vào cuối tháng. Anh biết ở xứ sở mới lạ thì cái em nhớ nhất. Ngoài anh ra, là nước mắm Phú Quốc bởi có lần em đã nhẹ nhàng tâm sự với anh điều đó qua báo. Nhưng ông trời ác thật em ạ, sắp gần Hàn Quốc máy bay gặp thời tiết xấu, lắc lên lắc xuống khiến một trong hai chai nước mắm mà anh giấu kín trong túi laptop bị vỡ, mùi Phú Quốc tràn ra, tiếp viên hàng không tràn vào. Góc chuyện audio.com, một anh tiếp viên kiểm tra và phát hiện hai chai nước mắm đó, bảo phải tịch thu cả hai mặc dù chai còn lại vẫn còn nguyên. Cứ để đấy cho tôi, anh nói, sao họ phải can thiệp, sao họ dám can thiệp vào chuyện riêng của anh em, và đảo Phú Quốc. Cứ để đấy cho tôi, anh lại nói lần nữa, đặc sản thôi mà có phải bom đâu. Không ngờ, ngay lập tức 10 ông cảnh sát nhảy ra từ đâu đó anh vẫn chưa biết, rút súng, cầm còng số 8, bắt anh phải ngồi trong phòng vệ sinh cho đến khi máy bay hạ cánh ở thành phố Seoul. Cửa máy bay mở ra là 30 người mặc quân phục chạy vào, dẫn anh vào nhà tù Seoul số 1 nơi anh đang ngồi viết lá thư này gửi em. Đó là cách đây 5 năm, anh còn phải ngồi ở đây đến tận năm 2060 mới được về cơ. Luật sư bảo gì gì đấy, khủng bố mang tính nước mắm, anh chưa hiểu lắm. Anh chỉ biết lúc chúng mình gặp lại nhau thì em sẽ không còn sức để sinh cho anh một đứa bé gái hoặc anh sẽ không còn sức để cung cấp những gì em sẽ cần để làm được điều đó. Đọc lại tin em tiết lộ về tình yêu mới thì anh mừng. Không có ai xứng đáng có tổ ấm hạnh phúc như em đâu. Em cần tình yêu thì em cứ yêu đi, biết đâu mọi thứ sẽ có happy ending mà thôi. Tâm ơi, anh cho phép, khách chương.